Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mượn đao giết người. Giám đốc trong văn phòng, thế nào? Văn Tường nhìn lấy này tức giận đi tới Đường Hồng. Liền vội vàng hỏi Đường Hồng, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử kia khó chơi. Còn muốn để cho ta chạy đến Bắc Tân Đường qua cho hắn mua sữa đậu nành. Quả thực là không biết tốt xấu, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Video tại trên tay hắn, Văn Tường chau mày. Sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nói chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn. Hắn liền sẽ không đem video cho hấp thụ ánh sáng tại không nghĩ tới biện pháp trước đó. Xem ra chỉ có thể tạm thời dạng này, Đường Hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức một mặt oán độc nói ra, một ngày nào đó. Tên tiểu tạp chủng này hội rơi vào trên tay của ta. Đến lúc đó ta nhất định phải hung hăng xả cơn giận này, dường như nghĩ đến cái gì. Đường Hồng hai mắt tỏa sáng. Tiểu tử này không phải phá hư Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng Lam Kiếm Tinh đối Tô Tổng cầu ái à. Có lẽ, Lam Kiếm Tinh chỉ cảm thấy đây là một trận ngoài ý muốn. Cho nên mới không có đối Lam Phong làm ra bất kỳ xử phạt nào hoặc là tìm hắn tính sổ sách. Chúng ta chỉ cần để Lam Kiếm Tinh minh bạch cái này trên thực tế Lam Phong cố ý gây nên. Sau đó lại tạo ra một điểm Lam Phong đối Tô Tổng ái mộ có thừa tin tức. Như vậy hắn tự nhiên sẽ qua tìm Lam Phong tính sổ sách lấy Lam Kiếm Tinh tính tình. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lam Phong, ha ha, ý kiến hay. Tốt một cái mượn đao giết người. Văn Tường nở nụ cười. Trong mắt tràn ngập tán thưởng, không. Dạng này còn chưa đủ. Chúng ta vẫn phải đem Lam Phong phá hư Lam Kiếm Tinh cầu ái bị phá hư quá trình trộm dài phong. Văn học, vạn vạn vạn CF vạn NIT trộm địa thả ra. Đặc biệt là hắn bị xe đạp ép. Lam Phong chỉ lưu cho bồi cho hắn 250 khối y liệu phí một màn này. Tốt nhất phụ bên trên ảnh chụp video. Chúng ta chỉ muốn làm mưu đồ lớn. Để Lam Kiếm Tinh mất hết thể diện bất luận như thế nào. Lam Kiếm Tinh đều sẽ trả thù Lam Phong, Đường Hồng tiếp tục nói. Chỉ cần Lam Phong vừa chết, này video cũng liền, ý kiến hay. Cứ làm như thế, Văn Tường bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái. Người phụ trách truyền lại tin tức, mà ta làm theo phụ trách đi bệnh viện thăm viếng Lam Kiếm Tinh, một trận mượn đao giết người âm. Mưu tại hai người bàn bạc dưới lặng yên triển khai, không có Văn Tường bọn họ tìm đến Lam Phong. Phiền phức. Lam Phong ngồi ở trong phòng làm việc ngược lại là có chút địa nhàn nhã. Trong nháy mắt, cho tới chưa thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Đến lúc tan việc tan ca, Lam Phong cũng không có đi canteen ăn cơm, mà chính là rời đi công ty ở bên ngoài đi dạo một vòng. Chiều sâu địa quen thuộc dưới cảnh vật chung quanh, đặc biệt là ức vạn cao ốc cảnh vật chung quanh. Sau đó Lam Phong tùy ý tìm một chỗ ăn lên cơm trưa. Ngay tại Lam Phong vừa ăn cơm trưa lúc, hắn điện thoại lại là vang lên. Lam Phong xem xét điện thoại di động, là một cái 10 phần lạ lẫm số điện thoại. Do dự một chút, Lam Phong tiếp thông điện thoại. Uy, người tốt, xin hỏi là Lam Phong sao? Trong điện thoại truyền đến thanh thúy động nghe thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Lam Phong hai mắt tỏa sáng, trong đầu không khỏi hiện ra này tinh khiết thư hương khí tức nhược Thanh Nhã. Khẽ cười nói, Thanh Nhã a, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn mời ta ăn cơm? Không là, là Tô Tổng nói muốn ăn hôm qua giữa trưa ngươi làm này quả táo gia vị cơm. Trong điện thoại truyền đến nhược Thanh Nhã này động nghe thanh âm. Ách, ta hiện tại chính ở bên ngoài đâu. Ngươi liền nói cho nàng đầu bếp xin phép nghỉ. Lam Phong khẽ cười nói, a. Nghe được Lam Phong lời nói, nhược Thanh Nhã bị kinh ngạc, sau đó do dự một chút nói, cái này như vậy không tốt đâu, Tô Tổng thật rất muốn ăn ngươi làm này quả táo gia vị cơm. Ta tới dùng cơm thời điểm nàng còn cố ý căn dặn muốn ta giúp nàng mang, dạng này à. Lam Phong nhíu mày, vậy ngươi ăn cơm chưa không có? Ta cũng còn không có ăn đâu. Trong điện thoại truyền đến nhược Thanh Nhã không có ý tứ thanh âm. Thực, ta cũng muốn nếm thử ngươi làm này quả táo gia vị cơm, vậy được rồi. Xem ở ngươi cái này đại mỹ nữ trên mặt mũi, ta lập tức chạy về đến ngươi ngay tại hôm qua căn tin vị trí kia chờ ta. Lam Phong vừa hướng Điện đang nói chuyện, một bên đuổi về công ty sau 10 phút. Lam Phong xuất hiện tại căn tin. Lam Phong, bên này, cách xa xưa, Nhược Thanh Nhã liền đối hắn ngoác, dẫn tới mọi người một trận hâm mộ kinh ngạc, ánh mắt bị nhiều người như vậy cho nhìn chằm chằm. Nhược Thanh Nhã mới phát giác được đến chính mình thất thố. Ngượng ngùng cúi đầu xuống, người muốn ăn táo gia vị cơm đúng không? Chờ ta lập tức qua chuẩn bị cho ngươi, nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này chờ mong ánh mắt. Lam Phong cười cười, sau đó thẳng đến căn tin hậu trù qua sau 20 phút. Lam Phong bưng một cái món ăn cùng một cái hộp cơm đi tới cho. Đây là ngươi táo gia vị cơm, Lam Phong đem món ăn đặt ở Nhược Thanh Nhã trước mặt. Cười ha hả nói ra thật là thơm. Nhìn lấy trong mâm màu vàng óng hạt cơm cùng bắt mắt táo hạt. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ say mê. Không kịp chờ đợi múc một muỗng bỏ vào trong miệng nhâm nhi thưởng thức một lát sau. Mang theo tiếng thán phục âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Oa, ăn ngon thật, thật ăn quá ngon. Lam Phong ngươi làm thế nào đi ra? Cái này sao? Là bí mật. Nghe được Nhược Thanh Nhã này tràn đầy tán thưởng. Nhìn qua trên mặt nàng vẻ say mê, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Chỉ chốc lát sau, tràn đầy một mâm táo gia vị cơm liền bị Nhược Thanh Nhã quét sạch sành xanh. Nàng mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập còn ý chưa hết chi sắc. Thậm chí, ánh mắt không khỏi rơi ở một bên để đó hộp cơm bên trên. Làm sao? Còn muốn ăn? Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bộ kia thèm ăn bộ dáng, Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bị Lam Phong hỏi lên như vậy, Nhược Thanh Nhã có chút xấu hổ, náo một cái mặt to đỏ, đợi chút nữa lần có cơ hội cho ngươi thêm làm đi. Lam Phong cười nhẹ nói. Nói, về phần hiện tại, ngươi liền đem cái này cầm đi cho này tòa băng sơn đi. A, làm sao mùi thơm theo táo gia vị cơm có chút không giống. Nhược Thanh Nhã đem hộp cơm nâng trong tay. Nghe, đây là một loại khác khẩu vị cơm đĩa, Lam Phong giải thích nói ra. Ta nhìn này tòa băng sơn thật cực khổ, liền làm cái này càng có dinh dưỡng một điểm, tốt ngươi. Lam Phong, ngươi bất công. Nhược Thanh Nhã cong lên cái miệng nhỏ ba khục, đây là tự ngươi nói muốn ăn táo gia vị cơm mà. Lam Phong xấu hổ cười một tiếng, Lam Phong, ngươi theo Tô Tổng đến là quan hệ. Ta nhìn ngươi quan tâm như vậy nàng, Nhược Thanh Nhã tò mò hỏi thăm, ta theo này tòa băng sơn có thể có quan hệ gì a? Ta sợ nàng mệt ngã không ai cho ta phát tiền lương, Lam Phong vừa cười vừa nói, tốt a. Vậy ta đi trước, lần nữa trò chuyện tiếp. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Sau đó bưng lấy hộp cơm, biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Tô Hải bệnh viện một gian cấp cao trong phòng bệnh. Bạch Thần toàn thân quấn đầy băng vải. Một cái tay rơi ở giữa không trung, cả thân thể ghé vào trên giường bệnh, một mặt thống khổ, cả thân thể động liên tục cũng không thể động một cái. Không thể ăn, không thể uống, càng không thể kéo. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một tên thân cao lớn, người mặc màu trắng tinh Âu phục, giữ lại một đầu phiêu giật tóc ngắn trung niên nam tử. Trong miệng hắn ngậm một cây nhập khẩu xì gà, nhìn lấy trên giường Bạch Thần. Quyền đầu nắm chặt, trong mắt sát cơ ngang dọc. Tên nam tử này chính là Thanh xã hội lão đại Bạch Thanh. Bạch Thần thân ca ca sau lưng Bạch Thanh. Năm tên thân thể mặc tây trang màu đen biêu hãn nam tử thẳng tắp mà đứng. Tản ra một cỗ bạo lệ khí tức. Xem xét cũng là không dễ chọc người ca. Người có thể nhất định phải báo thù cho ta a. Tiểu tử kia còn nói, một ngày nào đó hắn sẽ tới chúng ta Thanh xã hội đi tới một lần. Thanh âm khàn khàn từ Bạch Thần miệng bên trong truyền ra. Hắn cúc hoa bị mộc kiếm xuyên phá, trực tràng vỡ vụn, thống khổ vạn phần. Bạch Thanh hít sâu một hơi, gật gật đầu, người yên tâm, bất kể là ai, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận trêu chọc ta. Sau đó, Bạch Thanh quay đầu, nhìn về phía sau lưng năm tên biêu hãn nam tử. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Đại xà, cha rõ ràng là ai làm gì? Thanh ca, đã cha rõ ràng, là một cái tên là Lam Phong người khô. Nghe vậy, một tên chỗ cổ có một đạo bắt mắt đao ba nam tử chậm rãi mở miệng, đem một tấm hình đưa tới Bạch Thanh trong tay. Đây là tiểu tử kia ảnh chụp Lam Phong. Chẳng lẽ là cùng một người? Nghe được cái tên này, Bạch Thanh nhíu mày, trầm ngâm chốc lát nói. Trước đó không phải an bài tiểu tông bọn họ qua chặt một cái tên là Lam Phong ra hỏa à? Làm sao? Bọn họ vẫn chưa về. Thanh ca, tiểu tông bọn họ cũng tại trong bệnh viện này, đại xà trầm ngâm một lát. Sau đó chậm rãi nói ra cái gì? Chuyện gì xảy ra? Để bọn hắn lập tức tới gặp ta, Bạch Thanh lạnh lùng nói đại xà đi ra ngoài. Một lát sau, mang theo qua chặt Lam Phong này một nhóm người đi tới bọn họ thấp vươn thẳng đầu. Nửa người quấn đầy băng vải, nhìn qua hữu khí vô lực nhìn thấy Bạch Thanh. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thanh ca, Bạch Thanh ánh mắt lạnh lùng từ nhỏ tông bọn người trên thân đảo qua. Không chứa mảy may cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tông a, ta an bài các ngươi đi làm việc tình làm được thế nào? Bịch tiểu tông bọn người cùng nhau quỳ xuống đến. Thấp giọng nói ra, thanh ca thứ tội, chúng ta đi tìm qua Lam Phong tiểu tử kia. Thế nhưng là chúng ta căn bản là đánh không lại hắn. Còn bị hắn phế một cái tay. Làm tiến bệnh viện. Đến bây giờ chúng ta cái tay này đều còn không có. Ngươi nhìn một chút. Là người này sao? Còn không đợi tiểu tông đem ta lại nói. Bạch Thanh liền đem một tấm hình đưa tới trước mắt hắn. Đối là hắn cũng là hắn. Nhìn thấy ảnh chụp. Tiểu tông cả người nhất thời kích động lên. Lam Phong phế bọn họ một cái tay. Cho dù là tại bệnh viện kiểm tra đều không có kiểm tra xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nếu như không chiếm được hữu hiệu trị liệu, chỉ sợ bọn họ đem tàn phế cả đời, quả nhiên là cùng một người, Bạch Thanh sắc mặt hoàn toàn âm. Trầm xuống, nhìn tiểu tông liếc một chút lạnh lùng nói. Chuyện này cũng không trách các ngươi. Tiểu tử kia xác thực rất mạnh. Đệ đệ ta đều bị hắn cho phế cái gì? Thần ca bị phế. Nghe được Bạch Thanh lời nói, tiểu tông bọn người thật sự là lớn bị kinh ngạc. Phải biết, Bạch Thần thế nhưng là một cái siêu cấp người luyện võ a, mà lại bên người còn có một đám siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trên giường một mặt thống khổ nằm Bạch Thần lúc, hoàn toàn tin tưởng sự thật này dường như nghĩ đến cái gì. Tiểu tông ngay cả vội mở miệng. Đúng, Thanh ca. Tiểu tử kia có hai câu nói để cho ta chuyển cáo ngươi, lời gì? Nói, Bạch Thanh nắm chặt quyền đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói nếu như không muốn Thanh xã hội xóa tên lời nói. Cũng đừng lại đi trêu chọc hắn, tiểu tông cẩn thận từng ly từng tí nói ra cuồng vọng. Bạch Thanh nổi giận phừng phừng. Nhất quyền hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Khủng bố lực đạo trực tiếp chấn động đến toàn bộ vách tường run lên. Ở phía trên lưu lại một đạo vết nứt, nỗ lực lắng lại quyết tâm bên trong nộ hống. Lạnh lẽo thanh âm từ Bạch Thanh miệng bên trong truyền ra. Hắn còn nói cái gì sao? Hắn còn nói muốn Thanh ca ngươi giúp hắn mang hai chữ cho Tống Thiên Vũ, chữ gì? Rác rưởi. Bạch Thanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ta nhất định sẽ giúp hắn đưa đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.